Mạo bài đại anh hùng, quyển 1, góc truyện audio.com, 3 khẩu pháo năng lượng cuộc nộ hỏa, đồng thời phun ra những lưỡi lửa đỏ rực ưu thế từ trên cao đánh xuống khiến cho hỏa lực của nộ hỏa phát huy tác dụng cực lớn, khoảng cách mấy chục mét đối với robot mà nói là không đáng kể, đạn pháo năng lượng như những sợi rui băng bay lượn theo nhịp di động của nộ hỏa, hoàn toàn bao phủ đám robot thần thoại quân đoàn. Sự tấn công điện tử của tiến tuyến đã bắt đầu trước cả nộ hỏa, tín hiệu thông tin trong khu vực này bị làm nhiễu hoàn toàn, ngoài ra còn có hệ thống máy tính robot của đối phương, vũ khí tự động, radar. Trong vòng nửa giờ tiên tuyến, chính là vua ở nơi này. 9 chiếc dũng sĩ tiên khu giả chia thành 2 đội hỏa lực đan xen, khi nộ hỏa điên cuồng chút xuống đạn năng lượng khiến cho robot đế quốc bắt đầu phải tránh né thì hỏa lực của bọn họ cũng phong tỏa khu vực hai bên đám robot SNSF thú này. Lần tấn công bất ngờ này khiến cho 3 chiếc robot bị tiêu diệt. Mặc dù thần thoại quân đoàn trường kỳ sinh hoạt trong chiến tranh, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, nhưng robot dù sao cũng chỉ là robot, bọn họ có thể không để ý tới súng năng lượng trong tay đám binh sĩ liên bang nhưng không thể không sợ pháo năng lượng phá giáp. Chỉ có 3 chiếc bị phá hủy đã là kết quả tốt nhất mà bọn họ có thể đạt được dưới tình huống bị tập kích bất ngờ. Nếu không phải bọn họ có được phản xạ tránh né trong tiềm thức từ vô số trận chiến thì số robot bị tiêu diệt ít nhất cũng phải gấp đôi. Phương hướng tránh né của đám robot này không phải là hai bên đang bị hỏa lực của tiên khu giả phong tỏa mà lại chính là phía trước. 6 chiếc robot còn lại tuy đã không thể liên lạc với nhau nhưng trong nháy mắt đã có lựa chọn, cùng nhau xông tới. Nộ hỏa, hỏa lực của chiếc robot này có khả năng uy hiếp rất lớn, bọn chúng cần phải loại được nó ra khỏi vòng chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Còn về phần những chiếc tiên khu giả thì bọn chúng chẳng thèm quan tâm, loại robot này thần thoại quân đoàn đã giết không ít. Loại robot quân dụng này của liên bang tuyệt đối không thể so sánh với robot hình thú chuyên dụng, ma hồ của thần thoại quân đoàn, chỉ cần bị ma hồ áp sát, vũ khí của tiên khu giả sẽ mất đi tác dụng, mà chân trước của ma hồ thì có thể dễ dàng xuyên thủng khoang lái, phá hỏng toàn bộ hệ thống động lực. Các binh sĩ của phân đội 3 bắt đầu lui lại, trên chiến trường robot, bộ binh vĩnh viễn chỉ là pháo hôi, nơi này đã không cần đến bọn họ nữa, bọn họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bây giờ mục tiêu chính là tự giữ mạng mình. Lúc này chỉ có Carer đang bò tới phía sau sườn núi, đạn năng lượng đan xen bên trên khiến hắn phải cúi đầu thật thấp. Hắn vẫn còn có một nhiệm vụ, chính là khi đám robot đế quốc xông lên đến giữa sườn núi thì kích nổ toàn bộ số lựu đạn nhiệt hạch đã được chôn ở đây. Ánh mắt hắn đảo qua khoảng rừng bên cạnh sườn núi, chợt một cảnh tượng kỳ dị khiến hắn há hốc mồm. Hắn không thể tưởng tượng nổi, chiếc ma thú 2, sập sệ đang làm một việc hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của nó biến hình. Một làn ánh sáng lướt qua bề mặt robot, cả robot như bị hòa tan, vài giây sau thì hình thành nên một chiếc robot hình thú giống y như robot của thần thoại quân đoàn. Nếu không phải Carer tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin chiếc robot hình thú kia vốn chính là robot sập sệ của trung úy béo Điền Hành Kiện. Thật quá hèn hạ, Carer cảm, góc truyện audio.com, thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn không rõ tại sao gã đại đội phó kia lại điều khiển một chiếc robot còn lờm hơn cả những chiếc robot bình thường, bây giờ thì hắn đã rõ rồi, người này căn bản là một chuyên gia lừa đảo siêu cấp hèn hạ. Bỗng bên tai hắn truyền đến tiếng hét của Tori. Bom, mau lên, Carer như mới tỉnh mộng, vội vàng khởi động thiết bị điều khiển nổ từ xa. Một tiếng nổ, bùn đất bắn tung lên cao, sườn núi bị khoét ra một cái hố lớn, một chiếc robot đế quốc bị nổ nát chân cơ giới, ngã sang một bên không thể nhúc nhích. Những robot còn lại tuy không bị tổn thất nhưng thế đột kích mạnh mẽ đã bị cắt đứt. Carer cũng bị chấn động làm cho ngã bổ nhào ra đất. Khi ngã xuống chân dốc, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi chiếc robot biến hình. Giữa đầy trời là khói thuốc nổ và bụi đất, chiếc ma hồ giả nhẹ nhàng và nhanh chóng lao lên sườn núi, chui vào trong làn khói. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ, nhưng Carer có thể tưởng tượng chiếc robot giả kia sẽ đem đến cho tiểu đội robot của thần thoại quân đoàn kia hậu quả gì. Có điều Carer cảm thấy như bị chuột rút, cái tên mập mạp này thật sự rất hèn hạ, hành động tiềm hành vừa rồi chẳng hề có chút phong độ như một sát thủ lạnh lùng mà cứ như một con cáo đang chuẩn bị bắt trộm gà, bộ dạng cứ lấm la lấm lét khiến người ta ngứa mắt. Sức chiến đấu của 5 chiếc ma hồ tựa như không hề bị ảnh hưởng, sau ít giây bị chấn động thì lập tức khôi phục bình thường, hành động càng thêm nhanh nhẹn quyết đoán, không hề có chút nào như là bị cắt đứt thông tin hiệp đồng cả. Đám ma hồ không chút chần chừ lao về phía các robot liên bang, đường tiên của chúng biến hóa khôn cùng, hầu như không thể nào phán đoán được động tác tiếp theo, tốc độ cũng cực nhanh, nhanh đến nỗi xuất hiện cả tàn ảnh. Nộ hỏa trở thành mục tiêu chính, nhưng 9 chiếc tiên khu giả xung quanh đương nhiên sẽ không cho đám robot này có cơ hội uy hiếp được nộ hỏa, bọn họ nhanh chóng thay đổi cách bắn, đem hầu hết hỏa lực liều mạng bắn về phía trước. Một làn đạn dày đặc hình thành ở phía trước các robot liên bang, bất kỳ một chiếc ma hồ nào dám xông qua chắc chắn đều sẽ bị tiêu diệt. Nhưng năm chiếc ma hồ không dừng lại, chiếc thứ nhất nhảy mạnh lên, vài chiếc tiên khu giả vội giương súng cùng bắn vào chiếc robot này. Bọn họ đã phạm sai lầm, chiếc robot ma hồ trên không tuy bị bắn hỏng nhưng cũng đã khiến hỏa lực liên bang có một khe hở, bốn chiếc ma hồ còn lại lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mạnh mẽ xông vào, động tác nhanh chóng chỉnh tề tuyệt đối là kết quả của việc phối hợp chiến đấu trong thời gian dài. Nộ hỏa, bị ép lùi về phía sau, chín chiếc tiên khu giả, không hẹn mà cùng xông tới, hai chiếc tiên khu giả ở hàng đầu liều mạng nã pháo cũng không thể ngăn cản ma hồ. Bốn chiếc ma hồ, như những con báo ghế pa đang chạy nước rút, thân hình to lớn bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, bọn chúng bật mạnh lên, những chiếc móng sắt đặc biệt đâm mạnh vào khoang lái của hai chiếc tiên khu giả, khoét thủng một cái lỗ thật lớn, đánh nát xác của người lính trinh sát trong đó. Không, con mắt của những người lính liên bang còn lại như muốn nứt ra, dưới tình huống ưu thế như vậy mà hai chiến hữu của họ vẫn bị lẻ địch giết chết, điều này khiến cho những người lính trinh sát này không thể tiếp nhận, bọn họ hét lên những tiếng giống giận bi thương, năng. Góc truyện audio.com, lượng được dồn hoàn toàn cho hỏa lực điên cuồng nổ súng. Bốn chiếc ma hồ không ngừng né tránh giữa làn đạn, lồng năng lượng bảo vệ trên người thỉnh thoảng lại nổi lên ánh sáng do bị đạn pháo đánh trúng, dưới hỏa lực hung mãnh như vậy, bọn chúng buộc phải tản ra, lui về phía sau, sử dụng địa hình và hai chiếc tiên khu giả nằm trên mặt đất yểm hộ chuẩn bị tiếp tục tấn công. Giữ vững đội hình, lui, Torik hạ lệnh, bây giờ, việc bọn họ cần làm chính là phòng ngự, chỉ có giữ vững khoảng cách mới có thể bảo đảm an toàn, đám robot hình thú này tuyệt đối là sát thủ trời sinh, kỹ thuật cận thân chiến đấu cực kỳ hung hãn thành thục, kỹ thuật robot nhanh gọn hữu hiệu, chỉ cần bị bọn chúng áp sát là chết chắc. Nộ hỏa, đã lui đến khoảng cách an toàn, một lần nữa phát động hỏa lực có, nộ hỏa áp chế các robot, dũng sĩ tiên khu giả theo lệnh Torik hình thành nên một trận hình phòng ngự hình bán nguyệt bảo hộ cho, nộ hỏa. Trì hoãn thời gian, yểm hộ cho đại đội phó. Torik vội ra lệnh cho toàn tiểu đội, bọn họ đã thấy rõ, ở phía sau bốn chiếc ma hồ có một chiếc robot hình dạng y hệt đang lén lút trà trộn vào, âm hiểm giấu mình ở góc tối. Bọn mất dạy đó xong đời rồi. Các binh sĩ liên bang nói với nhau trong kênh thông tin của đội. Torik nhìn bốn chiếc ma hồ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, bọn chúng vẫn chưa biết, gã thợ săn robot vô sỉ hèn hạ rào hoạt nhất, đã tới rồi. Hãy tham gia cuộc thi tứ phương đệ nhất bốt để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Cách chương.